Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, đi lính Nguyên Hành Viện, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, lão hủ tại đây bái tạ đại hiệp ân cứu mạng. Một vị Nga quan bác đái đại, học giả uyên thâm, đối với Diệp Phong cung cung kính kính hành lễ nói, không cần. Diệp Phong đứng ở xe đỉnh tùy tiện phất phất tay nói. Ta ăn không trả tiền các ngươi thái gia 14 năm cơm. Hôm nay cứu thái thừa tướng một mạng. Đương nhiên, lão thừa tướng vừa nghe, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Nhưng nhân già cả mắt mờ lại thêm khoảng cách xa hơn một chút. Lão thừa tướng tuy cảm thấy nơi xa kia nói cực kỳ phong cách thân ảnh có điểm quen mắt. Nhưng thật sự nhớ không nổi hắn là ai. Không trách lão thừa tướng dễ quên. Thái phủ bọn nô tài nhiều như vậy, hắn lão nhân gia như thế nào sẽ lưu ý đến nho nhỏ Diệp Phong. Liền tính là lăn lộn cái quen mắt này vẫn là Diệp Phong mẹ nó dùng mạng già kiếm tới kết quả. Lúc ấy lão thừa tướng cảm động dưới, phi thường thân thiết tiếp kiến qua Diệp Phong một lần. Lão thừa tướng bên người ái nữ thái hàm tú, lại hối lại thẹn, lại khủng lại sợ, hận không thể đương trường tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Chính mình này đều làm hạ cái dạng gì chuyện ngu xuẩn chính mình thế nhưng đem thái gia mong vô số. Đại đều mong không đến tu sĩ, tự mình hạ lệnh đuổi ra thái phủ. Thiên a, chính mình nên như thế nào hướng thái phủ? Hướng đau nhất chính mình lão phụ thân giao đãi. Diệp Phong nhảy xuống xe ngựa sau, ở Đại Tống quốc thái tử thân thiết cùng đi hạ, đi vào thái tử phủ, ở trải qua nơm nớp lo sợ thái hàm tú bên người khi, liền ngắm cũng chưa đem nàng nhắm vào liếc mắt một cái. Này không phải Diệp Phong quá ngạo kiều, trên thực tế Diệp Phong căn bản là không đem nàng nhận ra tới. Nãi tỷ trước kia ở Diệp Phong cảm nhận chung, cung cấp một cái giả thuyết nhân vật, căn bản liền chưa thấy qua vài lần. Nhưng thật ra lão thừa tướng không chừng khi thân thiết an ủi nhà mình bọn nô tài, ngã vào Diệp Phong nơi này lăn lộn cái quen mắt. Không thể không nói, các lão nhân trí tuệ viễn siêu hậu sinh. Nga, lão thừa tướng, ta đảo đã quên thái phủ một thảo một mộc ta đều không thể mang đi. Nhân đây dâng trả cuối cùng một kiện thái phủ chi vật. Vèo một tiếng, một cái quần xà lòn từ thái tử phủ cửa bay ra. Vừa khéo bị gió lạnh một vòng, vòng ở thái hàm tú trên cổ. Vì nàng tại đây rét lạnh đông trong gió, tăng thêm một kiện thượng tự ấm áp vây cổ. Thái hàm tú thê lập trong gió, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm, cho đến Diệp Phong bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm mắt ở ngoài sau. Lúc này mới hung hăng kéo xuống quần xà lòn, vẻ mặt băng hàn nói, một đám phủng cao dẫm thấp cẩu nô tài, liền bồn tiểu thư nãi đệ đều dám như thế lăng nhục. Đến trở về hào hào chỉnh đốn, tàn nhẫn tể mấy chỉ gà tới cảnh cảnh hầu. Sao? Diệp đại hiệp, này đi một đường hẳn là bình an. Phàm trần thế tục không cái nào có gan chó dám trêu chọc tông môn tu sĩ. Thái tử kính tiếp theo ly, rượu sau, vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng tông môn trong vòng, liền vô pháp cam đoan. Ngươi muốn nơi trốn để ý, lúc nào cũng tiểu tâm. Tông môn nội đấu, này tính tàn khốc quyết không thua vương triều đoạt đích. Nói tới đây, thái tử vẻ mặt trịnh trọng nói, tiến vào tông môn sau, người muốn lưu tâm hỏi thăm quanh thân có ai khả năng sẽ là sơ tú quận chủ người. Bọn họ vô cùng có khả năng sẽ đối với ngươi xuống tay. Sơ tú quận chủ thiên tư cực cao lại mạo mỹ thắng tiên. Ở thiên diễn tông nội truy phủng giả tất nhiên thật nhiều. Hơn nữa nàng gần tu luyện 3 năm liền thành công thăng cấp ngoại môn. Đại thế đã thành, ngươi là bổn vương đề cử người, tiến vào thiên diễn tông nàng tất nhiên sẽ nhằm vào ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thái tử vẻ mặt chân thành nói, Diệp đại hiệp, này đi tiền cảnh hung hiểm khó lường, kỳ thật lấy ngươi khả năng, tại thế tục xã hội hoàn toàn có thể quá thượng nhân thượng người sinh hoạt. Hoàn toàn không cần thiết đi vì hư vô mờ mịt trường sinh đại đạo mạo hiểm chém giết. Ngươi hiện tại bước ra còn kịp, một khi thân nhập tông môn, vậy lui về phía sau không cửa. Xin lỗi, ta suốt đời yêu thích chính là luyện cấp đánh quái. Diệp Phong dứt khoát đi trước, Sơ Bình quận chủ lại đưa 10 dặm, Thập Lý Đình Trung, Sơ Bình quận chủ kính xong cuối cùng một chén rượu sau. Đột nhiên hướng trên mặt một mạt nói, Diệp Phong, ta mỹ sao, một chương tuyệt đối là quốc sắc thiên hương khuôn mặt. Hiện ra ở Diệp Phong trước mặt, đánh cái tôi phụ vương liền vì ta là một bộ mô phỏng mặt nạ. Liền ta hoàng tổ phụ cũng không từng gặp qua ta chân dung. Sinh ở đế vương gia, đã là vinh quang càng là bi ai, ta phụ vương sợ ta tương lai sẽ gặp khuất nhục. Đem ta chân dung vẫn luôn bí không kỳ người, để tương lai nếu là thất bại, ta có thể có một cái chạy trốn đường lui. Diệp Phong, ta thiệt tình hỏi ngươi một câu, ta mỹ sao, mỹ nữ, ngươi xác thật thực mỹ, sao Phạm Tân Tân còn mỹ. Diệp Phong vượt mã dơ roi bay nhanh mà đi, cũng không nhân Tống Sơ Bình kinh thiên dung nhan mà ở lâu một khắc. Nhiều coi trọng nàng liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên, Đại Tống Quốc Sơ Bình quận chủ mỹ nhân kế, còn chưa bắt đầu liền đã thất bại. Đúng vậy, hắn đều đã là siêu thoát phàm tục đại đạo tu sĩ. Lại như thế nào để ý ta một cái phàm tục nữ tử mỹ cùng xấu, Sơ Bình quận chủ nhìn xa kia nói dần. Dần biến mất ở trong tầm nhìn thân ảnh, cho đã mắt sầu lo nói, nàng mỹ còn xa cực với ta. Cùng hắn lại ở cùng cái tông môn tu luyện. Tương lai, ai có thể chân chính dự định a? Thiên Diễn Tông ở vào Thiên Diễn Sơn Mạch. Truyền thuyết, này Sơn là từ một vị thiên tiên rơi xuống phàm trần diễn sinh mà thành. Vào Thiên Diễn Tông sau Diệp Phong thế mới biết, ở phàm trần thế tục bị kính vì thần minh Thiên Diễn Tông. Ở tu luyện giới chung, kỳ thật cũng bất quá là một cái cửu lưu tông môn. Vào Thiên Diễn Tông sau Diệp Phong thế mới biết, Thiên Diễn Tông mặc dù chỉ là tu luyện giới trung cửu lưu tông môn, này hạt hạ lại cũng hiểu rõ lấy ngàn kế vương triều. Nhìn như khổng lồ Đại Tống Quốc, kỳ thật cũng bất quá là này hạt hạ một cái cửu lưu tiểu quốc. Đối này hạt hạ thế tục vương triều, Thiên Diễn Tông giống nhau sẽ không can thiệp, nhưng một khi can thiệp, kia đó là không thể nghịch sửa thiên điều định luật, người vi phạm, tàn sát sạch sẽ sát tuyệt. Năm đó Đại Tống Quốc khai quốc hoàng đế, chẳng qua là Thiên Diễn Tông nội một cái hơi có danh khí tạp dịch đệ tử. Mà hiện giờ Đại Tống Quốc phong cảnh vô nhị khang tĩnh thân vương, lại có một nữ lên làm Thiên Diễn Tông ngoại môn đệ tử. Đến tận đây, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch Sơ Bình quận chủ trong mắt kia một tia như thế nào đều che giấu không. Được sầu lo, từ đâu mà đến, đoạt đích tàn khốc, xa cực với bị đối thủ diệt quốc. Đối thủ sau khi diệt quốc vì biểu hiện rộng lượng, thường thường còn sẽ cho bị giết vương triều hoàng tộc một cái đường sống. Hào phóng địch quốc, thậm chí còn sẽ phong lấy hậu tước ân dưỡng chính mình thủ hạ bại tướng, để có thể lúc nào cũng lôi ra tới nhớ lại một chút chính mình đã từng công tích vĩ đại. Nhưng bị đoạt đích kẻ thất bại, cứ việc là cốt nhục thân tình, có thậm chí là một mẫu cùng thai thân huynh đệ, đối thủ cũng sẽ không cho chính mình cùng chính mình người nhà lưu lại quản chi một đinh điểm đường sống. Diệp Phong là thái tử phủ đề cử người, không hề nghi ngờ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Vừa vào Thiên Diễn Tông, hắn đã bị ích lợi tương quan người đánh hạ thái tử phủ dấu vết, thế tục đấu tranh biến tướng chuyển rời đến tông môn, thái tử phủ thậm chí Diệp Phong tự thân an nguy cũng không thể tránh khỏi gánh ở Diệp Phong trên vai. Tạp dịch đệ tử danh như ý nghĩa chính là trừ bỏ tu luyện ở ngoài, còn cần thiết phục tạp dịch đệ tử. Thiên Diễn Tông tạp dịch đệ tử tạp dịch, thiệt tình không nhiều lắm, càng không nặng nề, kỳ thật càng như là nghiệp dư hưu nhàn. Nhưng tạp dịch đệ tử bị phân công tạp dịch, đều là chút thế tục phàm phu vô pháp thao tác huyền huyễn sống. Hơi có vô ý, liền sẽ làm tạp sai sự, rước lấy tông quy trọng phạt. Diệp Phong bị phân phối đến Vu Hành Viện, chuyên trách chăm sóc Vu Hành Viện phạm vi 30 dặm hoa hoa thảo thảo. Này đó hoa hoa thảo thảo nhìn như bình phàm, nhưng lại đều là khó gặp hy thế linh dược. Vu Hành Viện là một cái yêu kém, rất nhiều người đi cửa sau đều không thể lộng tới, bởi vì tạp dịch đệ tử thân phận tuy thấp, nhưng thù lao lại tương đương phong phú. Vu Hành Viện sản xuất, ấn lệ chỉ cần nộp lên tông môn 8 phần, có ước chừng nhị thành số định mức, về chính mình tư hữu. Nhưng Vu Hành Viện đồng dạng là cái cao nguy sai sự. Bởi vì hy thế linh dược tương đương quý giá, chẳng những muốn cẩn thận, càng phải có kinh nghiệm. Một khi chăm sóc vô ý ra đại sai, ít nhất đều là bị phế bỏ tu vi, đuổi ra tông môn tội lớn. Ấn thường lệ, sơ tiến đệ tử hẳn là sẽ bị phân phối một ít như là làm ruộng phóng ngưu linh tinh tương đối dễ dàng việc nặng. Nơi này làm ruộng loại đương nhiên là linh điền, phóng ngưu phóng cũng là linh xúc, mà tạp dịch sai sự chung, trọng trung chi trọng Vu Hành Viện, hẳn là muốn chọn phái đi kinh nghiệm phong phú lão đệ tử. Thực hiển nhiên, Diệp Phong có thể bị phân công đến Vu Hành Viện, không phải hắn đi rồi cửa sau, mà là hắn bị người khác đi rồi cửa sau, chuyên môn làm ra chỉnh chết hắn ám tay. Địch nhân chưa thấy, giao mổ đã là tương hướng. Tu luyện thật sự là một cái tương đương nguy hiểm cao nguy ngành sản xuất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.